ánh mắt của bốn tên linh xuất của vạn tượng thung hành lập tức trầm xuống rồi đứng phắc dậy chạy vào bên trong nội đường. Hân nhi, con thế nào rồi? Gia chủ hoàng gia xông vào bên trong nội đường. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là thân ảnh quen thuộc đã nằm trên giường hai mươi mấy ngày nay. Trong lòng thập tức run lên. Cảm thấy kinh hỉ khó nói thành lời. Nữ nhi của mình đã khôi phục như cũ xuất hiện trước mặt mình. Cha, con không sao rồi. Trong phòng. Lúc này gương mặt của hoàng gia tiểu thư Tú Lệ phi thường. Chỉ là sắc mặt tái nhợt chẳng có lấy chút huyết sắc nào. Đôi môi mỏng cũng tái nhợt. Cha, Dương Quá đại nhân đã chữa trị cho muội muội xong rồi, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng là có thể khôi phục. Sắc mặt của Hoàng Đan lúc này cũng thiếu một tầng huyết sắc. Có vẻ vô cùng tái nhợt. Nhưng trong lòng thì lại cực kỳ vui mừng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Gia chủ Hoàng gia lúc này hai mắt cũng ươn ướt. Nên không để ý sắc mặt của hai cô con gái mình lúc này đều thẹn thùng không thôi. Đại ân của Dương Quá tiên sinh, Hoàng Chí Lương ta kiếp này nhất định không quên. Gia chủ Hoàng gia sau khi qua cơn kinh hỉ thì đi tới trước người Lục Thiếu Du, hai tay ôm quyền cúi người hành lễ. Còn bốn tên linh xuất của vạn tượng thương hành lúc này hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt đều có chút khó coi. Đối phương có thể chữa khỏi cho tiểu thư hoàng gia. Còn kẻ được mời mọc hết lời mới chịu đến như bọn hắn thế nhưng lại thúc thủ vô sách. Đả kích này đúng là không nhỏ chút nào. Hoàng gia chủ khách khí rồi. Ta cảm thấy hơi mệt. Xin hãy an bài giúp ta hai gian phòng yên tĩnh. Ta cần phải điều tức để khôi phục vài ngày. Lục Thiếu Du nói. Không thành vấn đề, xin mời Dương Quá tiên sinh đi theo ta. Hoàng Chính Lương lập tức gật đầu, tự mình dẫn Lục Thiếu Du rời khỏi phòng. Trong phòng, tỷ muội Hoàng Đan đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lục Thiếu Du. Khẽ cắn môi. Hai tai đỏ bừng. Nhớ tới một màn bên trong thùng nước kia. Ba người lõa cùng một chỗ. Lại còn kề sát nhau. Trong lòng cũng cảm thấy nóng lên. Trong một đình viên yên tĩnh của hoàng gia. Cảnh trí vô cùng tao nhã lịch sự. Hoàng Chính Lương cố ý an bài đình viện đơn độc này cho Lục Thiếu Du và Bạch Linh. Ở bên ngoài thì phân phó vài cao thủ của hoàng gia canh gác. Không để cho ai tới quấy rầy. Sau mới thiên ăn vạn tạ mà đi. Cách chữa thương của ngươi đúng là hơi đặc biệt. Hoàng Chính Lương đi rồi. Bạch Linh liền bố trí cấm chế trong đình viện. Tháo mặt nạ xuống. Ánh mắt thản nhiên nhìn Lục Thiếu Du. Đó là cách mà một vị sư phụ của ta lưu lại. Lục Thiếu Du xấu hổ cười cười. Cấm chế bên ngoài gian phòng ban nãy là do Bạch Linh tạo ra. Những gì diễn ra bên trong đương nhiên là Bạch Linh có thể xem rõ. Lão đại, để nhìn sắp chết rồi, để sẽ không bao giờ vào không gian thú nang nữa đâu. Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấm. Bản thể nho nhỏ của Tiểu Long liền chui ra từ trong không gian thú nang. Mắt nhỏ chừng Lục Thiếu Du một cái. Tỏ vẻ kháng nghị. Được rồi, ta cần phải điều tức đã, có thể sẽ mất mấy ngày đấy. Lục Thiếu Du nói xong liền vỗ nhẹ một cách lên đầu nhỏ của Tiểu Long. Sau đó đi vào phòng trong. Sợ Bạch Linh sẽ hỏi thêm cái gì nữa. Lão đại, huyên lại đánh đệ. Ngoài cửa lại truyền tới tiếng kháng nghị của Tiểu Long. Gian phòng cực kỳ tinh xảo. Còn có vài bồn hoa màu xanh biếc. Lục Thiếu Du lập tức khoanh chân ngồi xuống bắt đầu điều tức. Linh lực cũng không tiêu hao nhiều. Chỉ là cuối cùng sau khi thay tiểu thư hoàng gia loại trừ độc tố trong linh hồn xong thì lại tiêu hao khá nhiều linh lực. Cũng may thì huyết linh phong đó mới chỉ là nhất sai mà thôi. Bằng không thì hết cách xoay chuyển. Nhưng dù là vậy thì linh hồn của tiểu thư hoàng gia cũng đã nhận không ít thương tổn. Sau này sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với tu vi. Sau một lát, Lục Thiếu Du liền vào trạng thái điều tức. sắc trời cũng dần trở nên tối hơn. Bên trong hoàng gia lúc này vô cùng náo nhiệt. Tin tức nhị tiểu thư hoàng gia đã bình phục khiến cho người trong hoàng gia đều cảm thấy hưng phấn không thôi. Hoàng chính lương sầu mi khổ kiểm hai mươi mấy ngày nay rốt cuộc cũng mỉm cười. Đêm đến. Màn đêm mùa hạ bao phủ đại địa. Bên trong một đình viện. Hoàng đan ngồi bên cửa sổ. Hai tay chống cằm. Thật lâu vẫn không cách nào tiến vào trong trạng thái điều tức được nên đành phải ra ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh đêm. Hắn hẳn là còn rất trẻ. Hoàng đan lẩm bẩm nói. Nhớ tới thân thể nam tử cường tráng kia. Mặc dù có mang mặt nạ nhưng khí tức và cơ thể như vậy thì không thể nào lừa được nàng. Không khó để nhìn ra tuổi của nam tử kia không lớn lắm. Ta đang nghĩ gì vậy chứ? Gương mặt của Hoàng Đan đỏ lên, lập tức đi vào lại trong phòng. Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi xuống đỉnh núi non mờ mờ. Linh Thiên Môn. Trong tay của Lữ Chính Cường lúc này đang cầm một cái ngọc giản. Nhìn thấy tin tức bên trong thì lộ ra vẻ giật mình. Chính Cường, xảy ra chuyện gì sao? Lư Khâu Mỹ Vi nhìn hắn với vẻ hơi kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi, trong lòng cũng lập tức cảm thấy căng thẳng. Chúng ta lấy được tin từ chỗ Thiên Địa Các, một cái chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh đã xuất hiện ở bên ngoài thành Cử Giang. Thu hồi ngọc giản, Lữ Chính Cường đáp lời. Chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh hiện tại đã rơi vào tay ai? Ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi nhảy lên, lập tức hỏi lại. Hiện tại không rõ đang ở đâu. Ánh mắt của Lữ Chính Cường trầm xuống, đáp. Huyền Thiên Bí Cảnh có quan hệ trọng đại, chàng có tính toán gì chưa? Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Chuyện này quan hệ trọng đại, sợ là ta phải tự mình đi tới thành Cử Giang một chuyến mới được, tránh để có chuyện xảy ra. Lữ Chính Cường nói. Phỏng chừng người của Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo cũng đã nhận được tin này rồi, thiếp đi cùng với chàng. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Cũng tốt. Việc này không thể để xảy ra sơ suất gì. Dù sao thì trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ai lấy được bảo tàng trong Huyền Thiên Môn. Thì sẽ có cơ hội áp chế ba sơn môn còn lại. Cho dù Linh Thiên Môn ta không chiếm được thì cũng không thể để cho sơn môn khác lấy được. Lữ Chính Cường nói. Sợ là tin tức về Huyền Thiên Bí Cảnh vừa ra thì cả cổ vực sẽ dậy sóng mất. Phải giang ai nhanh mới được. Lư Khâu Mỹ Vi thở dài nói. Sáng sớm, gió lạnh thổi qua tia sáng đầu tiên chậm rãi ló dạng từ phía chân trời. Chương 1104. Nghiên cứu vôi lỗi vô. Trong phòng của mình, Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí. Không gian gần sóng trước người cũng lắc lư một hồi. Hai mắt mở ra. Tinh mang liền lói lên. Điều tức cả một đêm, Lục Thiếu Du đã khôi phục lại rồi. Nhớ tới một màn ngày hôm qua, Lục Thiếu Du không khỏi cười khổ. Xem ra mình làm người vẫn còn thành thật lắm. Bất quá chỉ thiếu chút nữa thôi là đã không thể khống chế nổi rồi. Nhớ tới một màn ngày hôm qua, thật đúng là không phải người thường có thể nhịn được. Huống hồ gì cả hai nữ nhân kia đều cực kỳ mê người. Sau khi cười khổ một cái, ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ động. Lập tức móc ra cái khôi lỗi thất cấp sơ giai đã mua được ở vạn tượng thương hàng trong chữ vật giới chỉ ra xem. Cái khôi lỗi này bị Lục Thiếu Du lấy ra từ bên trong chữ vật giới chỉ. Ngay cả mặt đất cũng lập tức xuất hiện chấn động khá nhỏ. Lục Thiếu Du phỏng chừng cái khôi lỗi này phải nặng hơn 1000 cân. Lục Thiếu Du lúc này mới đánh giá cái khôi lỗi ở khoảng cách gần. Con khôi lỗi này thân cao gần 1 trượng. Toàn thân có màu vàng sáng. Độ sáng bóng trên người thoạt nhìn có hơi mờ đi. Giống như một thạch nhân vậy. Có một cánh tay khổng lồ. Bộ phận bàn tay ở hai tay có dạng chảo tựa như vuốt ưng. Đầu như chó sói. Bên khóe miệng còn có răng nanh bén nhọn.

phía sau đầu có góc cạnh bén nhọn. Cho nên nếu như có nhìn kỹ thì cũng khó mà nhìn thấy vết nứt thế này. Ánh mắt của Lục Thiếu Du hơi đổi. Lập tức bắt đầu xoa nhẹ một cách cẩn thận lên đó. Ánh mắt lúc thì trở nên đầy nghi hoặc, khi lại toàn kinh hỉ. Trong đầu thì nhớ lại tất cả những tri thức liên quan tới khôi lỗi trên thiên linh lục. Cứ thế kéo dài vỏn vẹn nửa canh giờ. Vẻ mặt nghi hoặc của Lục Thiếu Du lập tức trở thành kinh hỉ. Nhịn không được mà run nhẹ lên. Trong lòng thầm nghĩ, lần này đúng là nhặt được bảo vật rồi. Khôi lỗi này chẳng bị hư hại gì, chỉ là bị cường giả nào đó phá hủy một điểm quan trọng mà thôi. Nhặt được bảo vật rồi, Lục Thiếu Du thì thầm cứ như đi ăn trộm vậy. Cố nén kích động và run rẩy trong lòng xuống. Trong lòng Lục Thiếu Du lúc này biết rõ, mình thật sự đã nhận được bảo rồi. Nếu như mình đoán không sai thì trong não hải của khôi lỗi này chỉ là bị cường giả đả thương, trực tiếp đánh vỡ tàn hồn bên trong não hải của khôi lỗi mà thôi. Đồng thời, cự lực cũng phá hủy não hải của khôi lỗi này, khiến cho ngoại nhân không cách nào xem xét và kiểm tra ra, cũng không thể tiếp tục sử dụng. Mà tất cả những thứ này hẳn là do một chiêu tạo thành. Thực lực của vị cường giả này ít nhất cũng phải là vũ vương cao giai hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Cho nên trên người của khôi lỗi này chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ đến không ngờ thế này. Có lẽ có thể sửa khôi lỗi này lại được. Chương 1105. Năng lượng trong não hải. 1. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe ra tinh quang. Sửa được khôi lỗi này thì bên cạnh mình coi như sẽ có thêm một cường giả có tu vi vũ vương luôn theo sát bên người rồi. Khôi lỗi thất cấp, mình mà muốn luyện chế thì đương nhiên là không thể, cũng không làm nổi. Bất quá nếu như mình muốn sửa lại nó thì dấu có không làm được cũng phải thử một lần xem sao. Thử một lần xem sao. Lục Thiếu Du có chút kích động. Đối với khôi lỗi, cộng thêm thiên linh lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn, mình cũng coi như có chút hiểu biết. Nếu như muốn sửa thì rất có khả năng. Nghĩ là làm. Lục Thiếu Du lập tức móc hỏa long đỉnh ra, đặt khôi lỗi vào bên trong hỏa long đỉnh. Điều đầu tiên mình cần làm lúc này chính là phải sửa cái vết nứt sau ớt của khôi lỗi này trước. Tiếp theo là khơi thông không gian não hải của khôi lỗi, rót linh hồn lực của mình vào. Vậy là đại công cáo thành. Bắt đầu. Kết xuất thù ấm. Linh hỏa trong hỏa long đỉnh liền gào thét xuất hiện. Nhiệt độ nóng cháy trực tiếp khiến cho không khí trong phòng biến thành màu đỏ. Nhưng khôi lỗi này thì lại không hề có phản ứng gì. Lục Thiếu Du thật sự không thể không sợ hãi thầm than về mức độ cường hãn của khôi lỗi này. Khôi lỗi thất cấp, ngay cả một vị cường giả vũ vương nhị trọng cũng khó mà gây tổn hại cho nó được. Lúc này, điều đầu tiên mà Lục Thiếu Du phải làm chính là phải tu bổ cái vết nứt trên ớt của khôi lỗi này cho thật tốt, bịt kín não hải của khôi lỗi này. Mà những thứ này thì Lục Thiếu Du đều rành rẽ cả, phòng chừng phải tốn một khoảng thời gian không ngắn mới hoàn thành được. Khống chế linh hỏa bên trong hỏa long đỉnh, hỏa diễm cuồn cuộn, lập tức tụ thành một vài ngọn lửa lớn. Mấy ngọn lửa kia có nhiệt độ cao hẳn lên, không gian cũng bị đốt cháy lan ra từng đợt sóng. Linh hỏa có nhiệt độ cao như vậy nhưng đối với khôi lỗi này thì lại chẳng có tác dụng là mấy. Có thể nói là nhìn như chẳng có chút phản ứng gì, căn bản là không cách nào luyện hóa. Chuyện này cũng nằm trong dự liệu của Lục Thiếu Du, nên hắn cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nếu như mình có thể dễ dàng luyện hóa được thất cấp khôi lỗi như vậy thì mới là lạ. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt, tâm thần tập trung khống chế linh hỏa ngưng tụ lại một chỗ, đốt cháy vết nứt trên cổ của khôi lỗi. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. nhiệt độ trong phòng cũng dâng lên tới mức khủng bố. Cũng may là đình viện này có cấm chế của Bạch Linh ở bên ngoài, cho nên người bên ngoài cũng không thể nhìn ra cái gì. Chỉ là ánh mắt của Bạch Linh lúc này có chút biến hóa. Không rõ Lục Thiếu Du lại đang làm gì mà gây ra động tĩnh thế này. Loại luyện chế này cũng giống như một loại luyện tập vậy, chẳng khó khăn bao nhiêu. Cho nên đối với Lục Thiếu Du mà nói thì nó chỉ tốn thời gian mà thôi. Có lẽ đợi tới khi mình lên đến Tu Vi Linh Vương rồi thì muốn luyện chế thất cấp khôi lỗi này sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại thì đúng là hơi khó một chút. Chỉ có thể kiên trì luyện hóa không ngừng. Có lẽ sẽ có thể luyện hóa được vết nứt này. Sau đó sửa được chỗ bị hỏng. Dưới sự kiên trì của Lục Thiếu Du, rốt cuộc, trong sự luyện hóa không ngừng của linh hỏa nóng giấy này, vết nứt nhỏ của khôi lỗi thất cấp sơ giai kia cũng dần dần có dấu hiệu tan ra. Tuy rằng từ đây tới lúc hoàn toàn tan ra thì vẫn còn rất xa, chứ hiện tại thì nó chỉ đang bắt đầu đỏ lên từng chút mà thôi. Lục Thiếu Du lúc này lại tiếp tục luyện hóa. Chỉ trước mắt thôi mà đã qua 2 ngày. Suốt 2 ngày này, Lục Thiếu Du đều đang tập trung luyện hóa vết nứt nhỏ trên cổ của khôi lỗi thất cấp sơ giai này. Lần này thì Lục Thiếu Du lại được thêm một phen kinh ngạc. Không biết khôi lỗi thất cấp này được luyện chế bằng tài liệu gì nữa. Không ngờ lại cường hãn tới mức này. Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, mắt nhìn vào nơi có vết nứt. Qua 2 ngày luyện hóa liên tục, vết nứt của khôi lỗi thất cấp này đã bắt đầu hóa tan thành một đoàn chất lỏng có màu ám kim. Thứ dung dịch này bắt đầu di chuyển chậm rãi trong linh hỏa, phóng thích ra một loại quang trạch kỳ lạ. Lục Thiếu Du thậm chí còn có thể cảm giác được bên trong thứ này có ẩn chứa một loại năng lượng nào đó nữa. Tu bổ. Trong ánh mắt của Lục Thiếu Du lộ ra chút tiếu ý. Thanh bảo vung lên, cổ linh hỏa trong tay lập tức tuôn ra dữ dội, sau đó bao phủ lấy cái vết nứt ở sau đầu của khôi lỗi. Linh hỏa bao lấy dung dịch màu ám kim kia, chậm rãi tràn vào bên trong vết nứt, nhiệt độ cao tới mức khủng bố, từ từ thẩm thấu ra. Mớ dung dịch màu vàng này cũng bắt đầu dung nhập vào trong đó một cách từ từ. Như thế lại khiến Lục Thiếu Du càng không dám xem thường. Linh hỏa trong tay lại tiếp tục gia tăng vài phần. Nhiệt độ cao tới mức khủng bố không ngừng toát ra. Chậm rãi đẩy cỗ dung dịch màu ám kim kia chảy vào bên trong vết nứt của khôi lỗi. Dung dịch màu ám kim chảy vào dần dần bịt kín vết nứt của khôi lỗi lại. Đột nhiên, cả khôi lỗi đột nhiên phát ra một tia quang mang màu vàng kim. Vấn đề nằm ở chỗ này sao? Nhìn quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện này, trong lòng của Lục Thiếu Du cũng kích động hẳn lên. Xem ra suy đoán của mình là đúng rồi. Thu hồi linh hỏa, nhìn thấy vết nứt trên người của khôi lỗi thất cấp sơ giai này đã được sửa lại hoàn toàn. Mặc dù chỉ một bước này thôi đã tốn mất 2 ngày trời, nhưng cũng coi như là hoàn thành khá tốt rồi. Mà thời gian 2 ngày này mới chỉ dùng để hóa tan một vết nứt nhỏ tới mức gần như không thể nhìn thấy mà thôi. Trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy thất kinh. Nếu như mình muốn hóa tan cả khôi lỗi thì chắc là không thể nào làm nổi rồi. Tới bước thứ 2 rồi, Lục Thiếu Du nói nhỏ, lại tiếp tục kết xuất thủ ấm, biến hóa thành từng đạo thủ ấm phức tạo. Thần sắc cũng ngưng trọng lên rất nhiều. Bước thứ 2 này chính là phải đả khai không gian não hải bên trong của khôi lỗi thất cấp sơ giai này, ngưng tụ tàn hồn, sau đó bố trí linh hồn ấm ký của mình lên thì mới coi như là đại công cáo thành. Suy, theo từng đạo thủ ấm phức tạp được kết xuất, trong mi tâm của Lục Thiếu Du đột nhiên có một đạo quang mang màu trắng lóe ra một cách dữ dội, rồi hóa thành thể khí nháy mắt liền chui vào bên trong mi tâm trên trán của khôi lỗi thất cấp này. Theo đạo linh hồn lực này của Lục Thiếu Du tiến vào thì đôi mắt vốn đang đóng chặt của khôi lỗi này đột nhiên lại mở ra. Trong hốc mắt vẫn là vẻ ngốc trệ. Bất quá lúc này trên người của khôi lỗi thất cấp cũng có một cỗ khí tức bàng bạc đang bị tác động. Đột nhiên lại tuôn ra nhưng ngay sau đó lại biến mất không thấy gì. Nhìn thấy cảnh này, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Thủ ấm tiếp tục biến hóa. 10 ngón tay bắn ra liên hồi. Lại có thêm một đạo linh hồn lực ào ào tuôn vào bên trong mi tâm của khôi lỗi này. Chương 1106. Năng lượng trong não hải. 2. Bước thứ hai này đúng là khó hơn bước đầu tiên cả nghìn lần. Lục Thiếu Du phải khơi thông không gian não hải của khôi lỗi này thì mới được. Theo linh lực của Lục Thiếu Du rót vào bên trong, tìm được một lá chắn rất khó phát hiện trong không gian não hải của nó. Lục Thiếu Du vốn còn tưởng là trong này chỉ có một mảnh trống sống cơ chứ. Hiện tại mới biết là đây chính là một lá chắn lực lượng. Hẳn là do vị cường giả lúc trước đã phá hủy khôi lỗi thất cấp này lưu lại. Những người đã từng kiểm tra qua nó không biết được nguyên nhân. Vì không ai nhìn ra cả. Cho nên linh hồn lực tiến vào bên trong liền hóa thành một quang trụ cực nhỏ. Chui vào trên lá chắn lực lượng ở trong não hải của khôi lỗi này bắt đầu khơi thông. Rầm. Bất quá đúng vào lúc này. Lá chắn không gian vốn đang yên tĩnh không có gì đột nhiên lại phát ra một tiếng vang kỳ lạ. Không gian đột nhiên bắt đầu ba động. Có vẻ như là vì cảm nhận được linh hồn lực của Lục Thiếu Du cho nên lập tức hóa thành một đạo quang đoàn khổng lồ trực tiếp tấn công tới. Không xong, lá chắn lực lượng này còn có thể tấn công kẻ khác nữa. Trong lòng Lục Thiếu Du lập tức cảm thấy trầm xuống. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lục Thiếu Du. Từ độ dao động của lực lượng này mà xem thì cỗ lực lượng này nhất định vô cùng khủng bố. Lực đạo của một chiêu đã có thể trực tiếp phá hủy khôi lỗi thất cấp sơ giai thì đương nhiên sẽ không hề kém rồi. Tuy đã yếu bớt đi, nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Thủ ấm cấp tốc biến hóa. Linh hồn lực nhanh chóng rút lui ra ngoài. Lục Thiếu Du cũng bị dọa cho đổ một thân mồ hôi. Nếu như linh hồn lực bị đả thương thì mình coi như xong đời. Trong không gian não hải của khôi lỗi thất cấp sơ giai này còn có một đạo lực công kích do vị cường giả kia lưu lại. Đây tuyệt đối là chuyện vô cùng phiền phức. Nếu như không giải trừ nó thì không cách nào sửa được khôi lỗi này. Lục Thiếu Du tự biết bản thân mình sợ là khó mà làm được. Cổ lực lượng kia có vẻ không hề te chút nào. Nếu như thanh trừ với quy mô gây ra động tĩnh quá lớn thì nói không chừng khôi lỗi này sẽ bị hủy mất. Lục Thiếu Du thật sự không ngờ là vị cường giả kia còn có thủ đoạn như thế này nữa. Nói không chừng là có thể thôn phệ. Lục Thiếu Du nhíu mày lại. Sau đó liền mỉm cười. Mình có được âm dương linh vũ quyết thì chuyện này sẽ khác đi rồi. Trên lý thuyết mà nói thì có lẽ âm dương linh vũ huyết của mình hình như có thể thôn phệ được lực lượng này. Suy. Lục Thiếu Du lại tiếp tục kết xuất thủ ấm lần nữa. Trong tay lúc này mang theo một dòng chân khí nho nhỏ. Một cỗ lực lượng dù gì xuyên thấu qua. Đồng thời Lục Thiếu Du liền trực tiếp ấm một đạo trưởng ấm lên trên mi tâm giữa trán của khôi lỗi thất sai này. Một đạo trưởng ấm này đánh xuống cũng có cảm giác lặng yên không tiếng động gì. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du lại cảm nhận rõ ràng là theo lực thôn phệ của mình tiến vào bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất cấp này. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được có một cỗ lực thôn phệ khổng lồ đang tuôn trào dữ dội từ bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất sai. Dường như muốn thôn phệ hết sạch chân khí của mình vậy. Âm dương linh vũ quyết thôn phệ. Sắc mặt của Lục Thiếu Du lúc này lại càng trầm xuống. Trong lòng thầm hét một tiếng. Đã bắt đầu vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Vù. Lúc này, Dòng xoáy trong tay của Lục Thiếu Du nháy mắt lại tăng vọt. Không gian não hải của Khôi Lôi thất cấp sơ giai. Có một tia năng lượng của lá chắn lực lượng kia bị dòng xoáy do Lục Thiếu Du ngưng tụ thành thôn phệ mà vào. Lòng bàn tay của Lục Thiếu Du chấn động. Một cỗ năng lượng tinh thuần rất nhỏ từ trong lá chắn năng lượng kia bị mình thôn phệ mà vào đều đang dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của mình như thủy triều. Mà cỗ năng lượng kia cũng hoàn toàn tương tự với năng lượng của Lục Thiếu Du. Hoàn toàn có thể luyện hóa được. Trong lòng Lục Thiếu Du nháy mắt liền cảm thấy kinh dị. Lực lượng này cũng không nhỏ tí nào. Sợ là sau khi mình luyện hóa xong thì có thể mang tới không ít chỗ tốt cho tu vi vũ giả của mình rồi. Xem ra, vị cường giả đã phá hủy Khôi Lỗi thất cấp này lúc trước ít nhất cũng là một vị vũ vương cao giai. Nếu như không có thực lực cỡ thất trọng hoặc bát trọng vũ vương thì muốn một chiêu phá hủy được Khôi Lỗi thất cấp sơ giai này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Cố năng lượng kia sau khi bị thôn phệ thì trong nháy mắt liền vận chuyển bên trong kinh mạch. Hóa thành chân khí tiến nhập vào bên trong đan điền khí hải. Trong quá trình thôn phệ và luyện hóa này, thời gian cứ thế trôi qua. Trên Vân Dương Tùng, trong tay Vân Tiếu Thiên đang cầm một khối ngọc giản truyền tin. Ngọc giản tràn ngập hào quang tiếp theo liền dần mở đi. Thu hồi ngọc giản, Vân Tiếu Thiên nhấc mắt. Ánh mắt trong suốt sáng ngời mang theo chút thâm thúy, khiến cho không ai có thể nhìn thấu. Khuôn mặt lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng. Trường bào xanh nhạt run lên. Đứng chắp tay. Cả người có vẻ cuồng dã không câu nệ. Ta mị gợi cảm. Lại phát ra một loại khí chất của phách giả uy trấn thiên hạ. Tông chủ, chìa khóa của huyền thiên bí cảnh xuất hiện ở cảnh thành Cử Giang. Tông chủ có quyết định gì không? Ánh mắt của đại hộ pháp nhìn về phía Vân Tiếu Thiên, nhẹ giọng hỏi. Huyền thiên bí cảnh quan hệ trọng đại. Nếu như rơi vào trong tay người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang thì sẽ là uy hiếp đối với tam tông tứ môn của chúng ta. Huống hồ gì? Nếu như có thể rơi vào trong tay của Vân Dương Tông ta thì đối với Vân Dương Tông chúng ta mà nói, chính là có thêm một tầng đảm bảo rồi. Trên gương mặt của Vân Tiếu Thiên lộ ra một nụ cười tà. Có lời đồn nói chìa khóa của huyền thiên bí cảnh này phải có đủ 3 cái thì mới có thể biết được địa điểm. Hiện tại chỉ mới xuất hiện một cái. Sợ là cũng không tìm được địa điểm của huyền thiên bí cảnh ngay được. Tin này chắc là tất cả mọi người đều đã biết hết cả rồi. Đại lục linh vũ, cổ vực, thậm chí là thành ma vân nhất định cũng đã biết. Ta nghĩ người sở hữu 2 chiếc chìa khóa còn lại, biết rõ lại có thêm một chiếc chìa khóa nữa xuất hiện nhất định sẽ muốn tới xem xét một phen. Tới lúc đó muốn tập trung cả 3 chiếc chìa khóa lại cũng không phải là không thể. Cho nên, Vân Dương Tông ta nhất định phải đi. Vân Tiếu Thiên nói. Chỉ là ở bên trong cổ vực. Nếu Vân Dương Tông chúng ta tới đó, sợ là sẽ bị người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ngăn cản. Sắc mặt của đại hộ pháp trầm lại rồi nói. Lần này tới đó không cần phải giống trống khua chiên. Ta sẽ tự mình mang theo mấy vị trưởng lão tới đó một chuyến là được. Vân Tiếu Thiên nói. Tông chủ, ngươi muốn đích thân tới đó. Chương 1107. Sửa chữa khôi lỗi. 1. Đại hộ pháp kinh ngạc nói. Sợ là tông chủ vừa xuất hiện ở cổ vực thì đã tạo ra động tĩnh không nhỏ rồi. Người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ đề phòng mà thôi. Ha ha. Vân Tiếu Thiên cười ha ha, nói. Lần này sợ là cả đám người Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Đông Quy Tinh và Công Tôn Hóa Nhai đều đã chạy tới thành Cử Giang hết cả rồi. Còn bọn người Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong thì có thể là đang định xuất phát đây. Lời vừa dứt thì Vân Tiếu Thiên lập tức mỉm cười, nói: Đại hộ pháp chớ có quên, ta vẫn còn một thân phận khác nữa, lần này ngươi cũng đi theo giúp ta đi.

Động tính này cũng không nhỏ. Mà động tính này lại phát ra từ bên trong đình viện. Mày liễu khẽ nhíu. Sợ là động tính cỡ này chỉ có Lục Thiếu Du mới làm ra được. Âm ấm. Lúc này, năng lượng thiên địa bàng bạc bắt đầu khởi động. Cũng kinh động tới người của hoàng gia. Cả đám cảm giác được khí tức này xong liền biến sắc ngay lập tức. Bắt đầu chạy về phía phát ra khí tức. Trong đình viện, động tính khí thế cỡ đó cũng không kéo dài lâu. Chỉ một lát mà thôi. Khôi lỗi trước mặt Lục Thiếu Du vốn có màu ảm đạm lúc này lại trực tiếp phát ra ánh kim lấp lánh. Cố năng lượng thiên địa kia chỉ kéo tới một phút là ngừng lại. Mà khí thế đang dâng lên của khôi lỗi cũng đột nhiên dừng lại. Lúc này, Lục Thiếu Du có thể cảm nhận được. Khí thế của khôi lỗi này so với lúc đầu thì đã cường hãn hơn không ít. Khí tức trên thân của nó so với vừa rồi sợ là phải mạnh hơn gấp đôi. Lục Thiếu Du đoán rằng khôi lỗi thất cấp sơ giai này có khi còn đủ sức đối phó với Vũ Vương nhị trọng luôn ấy chứ. Chủ nhân, lúc tất cả đã trở lại như cũ thì khôi lỗi đầu sói này liền trực tiếp cúi người trước Lục Thiếu Du. Thân thể khổng lồ kia dù cho có cúi người đi nữa thì cũng cao hơn Lục Thiếu Du rất nhiều. Hết thảy những thứ này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng mừng rỡ, trong lòng kích động khó có thể nói nên lời. Tự mình sửa chữa một khôi lỗi thất cấp sơ giai đó. Thực lực có thể sánh được với một Vũ Vương nhị trọng. Mà khôi lỗi thì lại càng trung thành hơn nữa. Tuyệt đối phục tùng. Có khôi lỗi này ở bên cạnh của mình thì đúng là mạnh hơn nhiều so với một vị Vũ Vương nhị trọng. Trên tu vi linh giả thì Lục Thiếu Du vẫn đang xem xét chứ không chắc chắn lắm. Không có con bài tẩy riêng thì sẽ rất bất lợi cho bản thân mình. Tu vi linh giả của mình thật sự có hơi yếu. Cho dù là gặp phải nguy cơ thì mình cũng chỉ có thể dùng tu vi vũ giả để tự bảo mệnh mà thôi. Vậy thì khác nào để lộ thân phận linh vũ song tu của bản thân được. Hiện tại thì cái thân phận này nhất định không thể để lộ ra được. Chương 1108. Sửa chữa khôi lỗi. 2. Bây giờ đã có khôi lỗi thất cấp này xuất hiện rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du liền yên tâm hẳn. Có khôi lỗi thất cấp sơ giai này rồi. Sau này nó sẽ trở thành lá bài tẩy của mình ở tu vi linh giả rồi. Sợ là tạm thời còn cường hãn hơn lá bài tẩy tu vi vũ giả nhiều nữa kia. Từ nay về sau ngươi sẽ gọi là Khôi Tứ. Lục Thiếu Du nói với khôi lỗi đầu sói này. Vâng thưa chủ nhân. Khôi lỗi đầu sói đáp hệt như có linh trí, sau đó lại đứng thẳng tắp kế bên người Lục Thiếu Du. Ngay lúc Lục Thiếu Du đi ra khỏi gian phòng thì Bạch Linh và Tiểu Long cũng đã xuất hiện trước mặt của Lục Thiếu Du. Hai người nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Tiểu Long lên tiếng hỏi trước. Lão đại, vừa rồi huyên lại đột phá đấy à? Không có, bất quá ta chỉ sửa chữa hoàn toàn cho một khôi lỗi thất cấp sơ giai mà thôi. Lục Thiếu Du giơ tay sờ sờ mũi. Mỉm cười nói. Mình đúng là đang muốn đột phá đấy. Thế nhưng mặc dù cố năng lượng bên trong không gian não hải của khôi lỗi thất giai sơ cấp đã bị mình thôn phệ ấy rất khổng lồ. Nhưng lúc này mình muốn đột phá cũng không phải chỉ cần chút xíu năng lượng cỡ đó là đủ. Bất quá về chuyện luyện hóa năng lượng thì thực lực của mình hiện tại đang là vũ xuất lục trọng hậu kỳ đỉnh phong. Phỏng chừng chỉ cần tiếp tục thôn phệ thêm một tên vũ xuất lục trọng nữa là đủ để đột phá rồi. Khôi lỗi thất giai mà ngươi mua về đã được ngươi sửa xong rồi. Ánh mắt của Bạch Linh run lên, nhìn về phía Lục Thiếu Du với vẻ khá là kinh ngạc. Đúng vậy. Lục Thiếu Du gật đầu. Phỏng chừng nếu như vạn tượng thương hành mà biết được chuyện khôi lỗi thất giai sơ cấp bị hư hại chỉ bán đi với giá 2.500.000 lại dễ sửa như vậy thì sợ là cả đám sẽ tức tới mức kêu lên oai oái mất. 2.500.000 liền mua được một khôi lỗi thất cấp sơ giai. Lục Thiếu Du nghĩ lại vẫn thấy mình hơi to. Đây đúng là nhặt được bảo vật thật rồi. 2.500.000 kim tệ. Mình hiện tại không thiếu chút kim tệ ấy. Còn khôi lỗi thất cấp thì tuyệt đối không thể nào dùng kim tệ để tính giá được. Ngẫm lại thì nếu mang theo khôi lỗi này trở về thương hành đánh cướp thì 25.000.000 kim tệ kia cũng có thể dễ dàng lấy về rồi. 2.500.000 kim tệ đúng là trả bỏ bèn gì. Bất quá phỏng chừng chẳng có ai lại dùng khôi lỗi thất cấp để đi cướp kim tệ ở thương hành cả. Cái này quá nhàm chán rồi. Người của hoàng gia đang ở bên ngoài. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi nói. Chúng ta đi ra ngoài thôi. Lục Thiếu Du nói, lần sửa chữa khôi lỗi này đã tốn hơn 10 ngày, thời gian trôi qua thật là nhanh. Cha, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Bên ngoài đình viện, Hoàng Đan hỏi Hoàng Chí Lương đang đứng bên cạnh. Trải qua hơn 10 ngày tỉnh dưỡng, sắc mặt lúc này cũng đã hồng nhuận lại, khôi phục như cũ, tản ra một loại khí tức vũ mị. Đường cong lung linh vẫn khiến cho đám người không phải người của hoàng gia âm thầm đánh giá nhiều hơn một chút. Chẳng qua là ai cũng biết, vị đại tiểu thư này xem bọn họ không vừa mắt. Trong cả cái thành Cử Giang lớn cỡ này, người theo đuổi đại tiểu thư không phải là ít. Hình như là có người đang đột phá hay sao đấy. Bên ngoài đình viện này có cấm chế rất cao mình. Chúng ta tốt nhất là đừng nên quấy rầy thì hơn. Hoàng Chí Lương cũng là cường giả vũ xuất, cho nên cũng cảm nhận được là có một đạo cấm chế vô hình ở đây. Nếu như đụng vào cấm chế này thì đúng là rất không lễ phép. Hoàn toàn có thể coi là cố ý tấn công. Mà người ở bên trong lại là mấy vị cường giả đã cứu mạng con gái mình. Đương nhiên không thể đắc tội được rồi. Từ cái cấm chế này lại càng khiến ông thêm bội phục xương quá. Cấm chế này không phải người bình thường có thể bố trí được đâu. Là xương quá đại nhân đang đột phá sao? Bên cạnh Hoàng Đan lúc này có một nữ tuổi chừng 20 thấp giọng hỏi. Nữ tử có gương mặt vô cùng tinh xảo, làn da trắng nõn nà, cái mũi ngọc tinh xảo, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như anh đào. Lúc này gương mặt một mảnh đỏ bừng, lông mi dài cong vút lên một đường duyên dáng, đôi mắt rất to tròn, đôi mắt đen láy lộ ra một cỗ linh tính. Ánh mắt cứ như thể biết cười vậy, nhìn vô cùng đáng yêu. Đây chính là vị nhị tiểu thư hoàng gia đã được Lục Thiếu Du chữa khỏi. Tên gọi Hoàng Hân. Hoàng gia chủ thật ngại quá, chút động tính này lại kinh động quý phủ rồi. Lúc này, Lục Thiếu Du mang theo một cái mặt nạ màu xanh xuất hiện trước mặt mọi người cùng với Bạch Linh. Thanh âm dĩ nhiên là cố hạ cho trầm xuống. Không sao, hy vọng là chúng ta không quấy rầy tới Dương Quá tiên sinh mới đúng. Hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân lúc này nhìn chăm chú vào thân ảnh cao ngất vận trường bào xanh kia. Nhớ tới một màn lõa thể cạnh nhau kia, không khỏi xấu hổ cúi gằm mặt xuống ngực. Nhưng dư quang khóe mắt vẫn cứ lén lút quét về phía đạo thân ảnh kia. Sau một lát, bên trong đại điện của Hoàng gia, Hoàng Chí Lương cảm kích nâng hai khối ngọc giản linh ký giao vào tay của Lục Thiếu Du. Dương Quá tiên sinh, đa tạ ngươi đã cứu tiểu nữ một mạng, ơn này khó mà nói hết. Lục Thiếu Du là ai chứ? Linh ký huyền cấp sơ giai thì đương nhiên là không từ chối rồi. Lập tức thu vào trong tay. Ánh mắt đảo một cái, nhìn về phía nhị tiểu thư Hoàng Hân của Hoàng gia một cái. Nói, Hoàng tiểu thư, ta vẫn còn vài việc, không biết có thể hỏi cô được không? Đại nhân cứ việc hỏi. Trong ánh mắt của Hoàng Hân đầy vẻ ôn nhu nhìn về phía thân ảnh tóc dài áo xanh ngồi ở phía trên. Biến hóa trên người của Hoàng tiểu thư khiến cho ta cảm thấy khá kinh ngạc. Gần đây Hoàng tiểu thư có gặp phải chuyện gì đặc biệt hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Trong lòng Lục Thiếu Du đoán thì huyết linh phong này tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng mà chui vào trong cơ thể của Hoàng Hân được. loại linh thú quần cư thế này tuyệt đối không thể xuất hiện một mình được. Gần đây ta chỉ ở trong nhà, rất ít khi ra ngoài, cũng không xảy ra chuyện gì cả. Liên quan tới độc trên người mình lần trước cho nên ánh mắt của Hoàng Hân cũng trở nên ngưng trọng. Cẩn thận nhớ kỹ lại. Sau đó lập tức lắc đầu. Gần đây cũng chẳng xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Muội muội, 4 tháng trước chẳng phải ngươi từng đi tới thành Cử Giang tìm ta sao, có phải là gặp chuyện gì hay không? Sắc mặt của Hoàng Đan hơi trầm tư một chút, sau đó liền hỏi kỹ lại. Đúng rồi. Muội nhớ ra rồi. 4 tháng trước lúc muội từ thành Cử Giang trở lại thì đi ngang qua Vạn Hạp Quật. Sau đó liền nhìn không được mà muốn đi vào xem thử. Chính là trong lúc bất chi bất giác lại bị lạc đường bên trong Vạn Hạp Quật. Sau này cũng nhờ vô tình mới đi ra được. Ở bên trong Vạn Hạp Quật, có 2 tên tùy tùng không biết tại sao lại đột nhiên chết đi. Ánh mắt của Hoàng Hân lóe lên, nghĩ kỹ lại một chút rồi lập tức nói. Chương 1109. Đến Vạn Hạp Quật muội muội, sao muội có thể đi vào Vạn Hạp Quật cơ chứ? Hoàng Đan vừa nghe thấy muội muội của mình đi vào bên trong Vạn Hạp Quật thì lập tức bị dọa cho hoa dung thất sắc. Hân nhi, con đúng là không biết nghe lời. Vạn Hạp Quật này há lại là nơi con có thể vào cơ chứ? Lần này có thể trở về được thì coi như con mạng lớn. Hoàng Chí Lương lúc này cũng bị giật mình không nhỏ. Vạn Hạp Quật. Lục Thiếu Du mơ hồ đã đoán được gì đó, lập tức hỏi. Hoàng Tiểu Thư, Vạn Hạp Quật này là nơi thế nào? Đại nhân không biết thành Vạn Hạp sao? Lúc này ngươi lên tiếng là Hoàng Đan. Nghe thấy Lục Thiếu Du không biết Vạn Hạp Quật khiến cho cô cảm thấy có chút kinh ngạc. Khẽ mở miệng nói. Vạn Hạp Quật này là một mảnh hạp cốc bên ngoài thành Vạn Hạp. Phiến hạp cốc này kéo dài cũng hơn cả ngàn vạn mẫu. Trong đó có không ít nham động răng kín khắp nơi. Giống hệt như một cái mê cung. Bên trong có không ít yêu thú sinh sống. Đều là một ít yêu thú có cấp bậc không được cao lắm. Cũng có không ít linh dược sinh trưởng. Nhưng Vạn Hạp Quật này là nơi chẳng có mấy ai dám đi vào. Một khi lạc đường thì nghe nói cường giả vũ xuất cũng có thể bị nhốt ở bên trong đó không cách nào đi ra được. Còn có chỗ như vậy sao? Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Nghe những lời Hoàng Đan nói khiến cho trong lòng của hắn đã có chút định luận. Sợ là thì huyết linh phong này rất có khả năng đang sống ở bên trong Vạn Hạp Quật. Chỉ là không biết đám thì huyết linh phong đó có tu vi tới cỡ nào mà thôi. Thì huyết linh phong trên người Hoàng Hân chỉ là loại nhất sai. Lại còn mới vừa nở không bao lâu. Lúc trước hẳn là do dính lên người của Hoàng Hân. Cho nên phải là chuyện mới xảy ra mấy tháng này. Tuyệt đối không thể nào quá xa được. Dương Quá tiên sinh. Vạn Hạp Quật này chính là ở bên ngoài của thành Vạn Hạp. Bất quá khoảng cách không ngắn chút nào đâu. Trước kia ta cũng từng đi qua. Bên trong Vạn Hạp Quật mặc dù có chút dược liệu và yêu thú. Nhưng mớ nham động bên trong cũng không dễ gì vào đâu. Lỡ mà có gặp phải yêu thú đánh cho vỡ hang thì người có tu vi vũ xuất cũng khó mà ra được. Cho nên người bình thường chẳng ai đi vào đó cả. Hoàng Chí Lương nói. Hoàng Tiểu Thư. Có thể phiền ngươi tả lại xem lúc đó ngươi vào Vạn Hạp Quật ở chỗ nào không? Chỉ cần đưa ta tới gần đó là được rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lại chuyển về phía Hoàng Hân. Đại nhân, ngươi muốn tới Vạn Hạp Quật sao? Hoàng Đan có vẻ rất kinh ngạc. Không sai, ta muốn đi xem thử. Biến hóa trên người của Hoàng Hân tiểu thư có lẽ có liên quan tới Vạn Hạp Quật. Ta muốn tới xem. Lục Thiếu Du nói. Đại nhân. Gần đây ta lấy được tin tức từ thành Cử Giang là trong Vạn Hạp Quật này dường như có cái gì đó rất phiền dị. Mấy tháng gần đây đã có thêm rất nhiều người chết ở bên trong Vạn Hạp Quật rồi. thậm chí cũng có cả cường giả tu vi vũ xuất bỏ mạng trong đó. Rất nhiều người đều hoài nghi bên trong vạn hạp quật đã xuất hiện yêu thú nào đó rất lợi hại. Bốn vị trưởng lão của vạn tượng thương hành tới đây lần này. Thứ nhất là vì chữa thương cho xá muội. Thứ hai chính là muốn tới vạn hạp quật để xem xét. 8 ngày trước bốn vị trưởng lão đã lên đường tới vạn hạp quật rồi. Hoàng Đan vội vã nói. Trong lòng Lục Thiếu Du không hiểu sao lại có chút kích động. Như vậy thì xem ra thì huyết linh phong này đúng là rất có khả năng sống bên trong vạn hạp quật. Ngay cả cường giả tu vi vũ xuất cũng bỏ mạng ở nơi đó. Thì tu vi của đám thì huyết linh phong này nhất định cũng đã đến mức độ cực cao rồi. Xem ra chuyến này mình nhất định phải đi cho bằng được. Nếu như có thể thu phục được mẫu hoàng phong kia thì xem như lời to rồi. Ta đã quyết định sẽ tới đó xem một chuyến. Không biết Hoàng Tiểu Thư có thể đi cùng hay không? Đương nhiên, ta sẽ không bạc đãi Hoàng Tiểu Thư đâu. Lục Thiếu Du cố nén kích động trong lòng mà nói. Đại nhân đã cứu ta một mạng, ta đương nhiên là nguyện ý đi xem cùng đại nhân rồi. Hoàng Hân chớp mắt, một quang đặt trên người Lục Thiếu Du. Dường như muốn tìm ra điều gì đó dưới đôi mắt kia. Nhưng lại không dám nhìn thẳng vào đôi mắt bên dưới chiếc mặt nạ ấy được. Muội muội, ta cũng sẽ đi cùng ngươi, ta dành chỗ ấy hơn một chút. Ánh mắt của Hoàng Đan thầm xoay một vòng, lập tức lên tiếng. Sau một lát, bên trong Hoàng gia, một con phi hành yêu thú tứ sai hậu kỳ khổng lồ vỗ cánh bay lên. Bên trên lưng của nó có mười mấy đạo thân ảnh. Ngoại trừ mười mấy vị cường giả của Hoàng gia ra thì người đi đầu chính là Lục Thiếu Du. Bạch Linh. Hai tỷ muội Hoàng Đan và Hoàng Hân. Hai tỷ muội Hoàng gia này hôm nay hình như là cố ý ăn diện hơn. Thoạt nhìn càng thêm mê người. Hoàng Hân ít tuổi hơn. Nhưng cũng có bộ dạng như cô gái nhà bên sắp lớn. Trong sự đáng yêu mang theo vẻ vũ mị, đặc biệt là đôi mắt kia, khiến cho người ta nhìn qua liền cảm thấy nó tựa như hắc bảo thạch vậy. Còn cả người Hoàng Đan thì tản ra vẻ vũ mị, cung trang thấp ngực để lộ ra khe sâu trước ngực, đường cong ngạo nghễ, không phải người thường có thể sánh được. Song phong cao vút kia khiến cho vô số nữ nhân phải tự ti. Khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt của hai cô gái Hoàng gia đều như có như không lướt qua chỗ Lục Thiếu Du. Cả hai đều cảm thấy vô cùng hứng thú với gương mặt bên dưới lớp mặt nạ này. Còn Lục Thiếu Du thì đương nhiên cũng cảm giác được ánh mắt của cả hai người. Nhưng chẳng cảm thấy gì cả. Trên đường đi, Lục Thiếu Du biết rõ Hoàng Đan cũng là danh nhân của Thành Cử Giang. Cho nên cũng hỏi không ít chuyện liên quan tới Thành Cử Giang. Từ miệng Hoàng Đan, Lục Thiếu Du cũng biết được không ít chuyện của Thành Cử Giang. Bên trong Thành Cử Giang này mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng có không ít thực lực cường hãn tồn tại bên trong. Còn có không ít cường giả ẩn mình. Có thể nói, bên trong thành, có đôi khi một người tùy tiện ngồi đó cũng là một cường giả. Theo như lời của Hoàng Đan thì kẻ đứng sau lưng vạn tượng thương hành chính là vạn tượng môn có chút tiếng tăm bên trong Thành Cử Giang. Trong môn có Vũ Vương Tam Trọng. Còn có một Linh Vương nữa. Loại thực lực thế này, bên trong Thành Cử Giang chỉ có thể tạm coi là không tệ mà thôi. Ở bên trong Thành Cử Giang, những thế lực có thực lực mạnh hơn vạn tượng môn cũng có không ít. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Mặc dù diện tích của Thành Cử Giang này có lớn tới đâu đi nữa thì dấu sao nó cũng chỉ là một ngôi thành mà thôi. Cứ nhiên lại có nhiều thế lực không tệ chen chúc ở bên trong. Nói cách khác, nếu như Phi Linh Môn hiện tại không có băng một tôn giả sát phá quân thì với thực lực ấy mà tới Thành Cử Giang này cũng chỉ có thể coi là bình thường mà thôi. Chương 1110 Đoạn hồn khoái kiếm 1. Cuối cùng Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà cảm thán.

phất tay một cái liền có một đạo xoáy khí đánh ra. Cũng có không ít thì huyết linh phong bị cuốn vào bên trong. Sau đó bị nghiền nát thành huyết vụ. Mọi người cùng ra tay. Chỉ một lát liền giết sạch sẽ mấy ngàn con thì huyết linh phong nhị giai này. Trên mặt đất lúc này chỉ toàn một cỗ mùi lạ gay mũi khó chịu. Còn có mùi khói độc nhàn nhạt xuất hiện bên trong nữa. Chúng ta đi nhanh đi. Đám thì huyết linh phong này rất dường dị. Hình như chúng đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Phỏng chừng lúc này có không ít thì huyết linh phong đang tới đây. Tìm mẫu hoàng phong quan trọng hơn. Đừng để cho đám thì huyết linh phong bên ngoài làm trễ nai. Sắc mặt của đoạn hồn vương trầm xuống, nhanh chóng rời khỏi nham động. Mọi người cũng không dám xem thường cái tính của thì huyết linh phong thì ai cũng biết cho nên đều lập tức rời khỏi đây. Mà sâu bên trong nham động dài hun hút kia. Bên trên có một gốc thạch nhũ kỳ lạ phát ra ánh sáng mờ mờ. Lúc này, bốn linh xuất của vạn tượng môn đang bị mấy ngàn con thì huyết linh phong bao vây. Sợ là phải có khoảng 2-3 ngàn con. Con nào cũng to bằng 3 ngón tay. Hai cánh đỏ như máu. Khí tức hung hãn. Trong nháy mắt liền lao xuống chỗ của bốn người. Thanh âm ù ù của cánh vỗ quẩn quanh bên trong nham động tạo thành một loại thanh âm vô cùng dường dị. Mọi người cẩn thận một chút. Đây đều là thị huyết linh phong tam giai. Đừng để chúng nó tới gần. Bằng không thì sẽ hỏng mất. Ánh mắt của vị linh xuất thất trọng của vạn tượng môn có chút ngưng trọng. Thủ ấm trong tay kết xuất. Một cỗ linh hỏa tuôn ra dữ dội. Trực tiếp phủ kín miệng hang. Lập tức có từng trận tiếng xèo xèo truyền tới. Tiếp theo là một màn khói cháy đen ngập tràn cả nham động. Nham động ngang dọc nối nhau. Lúc này đồng thời đều có mấy đạo thân ảnh. Bên nào cũng là bị thị huyết linh phong ngăn chặn. Đều tự thi triển công kích thoát thân. Sắc mặt cả đám đều vô cùng kích động. Trong một nham động có nhiều nhũ thạch đan sen trồng chất. Phía trước có mấy trăm con thị huyết linh phong to bằng lòng bàn tay đang che kín trước cửa nham động. Cơ thể của mấy con thị huyết linh phong đúng thật là thoạt nhìn có vẻ dữ tợn hơn rất nhiều. Trên đôi cánh mỏng màu đỏ kia, mép cánh mỏng bén nhọn như lưỡi đao, toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức cường hãn. Lúc này, đám thị huyết linh phong to cỡ lòng bàn tay kia có thể thấy được còn có túi mật. Đầu và ngực đều rộng như nhau. Bên trên còn có cả râu. Mắt kép hình trứng lộ ra vẻ hung quang. Phía dưới cái bụng còn có một cây ngao châm bén nhọn cực nhỏ. Thoạt nhìn còn lóe sáng nữa. Thì huyết linh phong tứ giai. Ánh mắt của Lục Thiếu Du khẽ giật. Ở tại nơi này có hơn 500 con thì huyết linh phong tứ giai. Trong đó có phân nửa là có khí tức của tứ giai hậu kỳ. Mà 500 con thị huyết linh phong tứ giai. Quả thật là còn cường hãn hơn so với 500 kẻ có tu vi vũ phách nhiều. Mau lui ra cho ta. Lúc này Tiểu Long trầm giọng quát một tiếng. Một cổ khí tức linh hoàng lập tức lan ra. Cái đầu nho nhỏ cũng bò ra khỏi ốm tay áo của Lục Thiếu Du. Có khí tức yêu hoàng của Tiểu Long áp xuống. Ánh mắt của mấy trăm con thị huyết linh phong lập tức đại biến. Uy áp đến từ huyết mạch và linh hồn bao trùm xuống khiến cho chúng căn bản không cách nào phản kháng. Chỉ kiên trì trong thời gian chừng một cái nháy mắt là toàn thân của mấy trăm con thị huyết linh phong này lập tức run rẩy. Chỉ trong nháy mắt mấy trăm con thị huyết linh phong liền phủ phục trên mặt đất. Toàn thân run rẩy liên tục. Linh thú tứ sai đã có linh trí hoàn toàn khác với nhân loại. Thì huyết linh phong cũng sẽ như vậy. Bất quá thì huyết linh phong có chỗ không giống thì chính là chỉ có mẫu hoàng phong thì mới như vậy. Đám thì huyết linh phong dưới mẫu hoàng phong. Tới tu vi tứ sai. Có thực lực tứ sai. Nhưng linh trí cũng yếu nhược hơn. Đồng thời cũng không thể nói được tiếng người. Cho dù có tới được thất sai đi nữa,